Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 17, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường bước tới, nghe lời Tạ Huyền Thần, vừa cảm thấy sợ hãi vừa thấy ngượng ngùng. May mà cô nhanh trí, nếu không, hôm nay Tạ Huyền Thần và cô sẽ bị bắt ngay tại trận. Mộ Minh Đường thở dài, ngồi xuống cạnh giường, nói, hắn là Tạ Huyền giới. Hắn nghĩ sao ta làm sao ngăn được, rõ ràng ta đã nói thật với hắn, nhưng hắn lại không tin. Tạ Huyền Thần không hứng thú với chuyện nam nữ, nhưng hai nhân vật chính một là đường đệ của hắn, một là phu nhân của hắn, trong lòng cũng có chút phức tạp. Tạ Huyền Thần trong mắt mang ý cười, một giọt lệ chỉ được nụ cười tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ. Nhưng nụ cười của hắn không có nhiệt độ, giống như băng tuyết, bên ngoài nhìn rất đẹp, bên trong lại ẩn chứa sự sắc bén. Như thể ngay sau đó băng sẽ kết thành mũi nhọn, xuyên qua tim đối phương. Tạ Huyền Thần tự nhận mình nhìn người không sai. Hắn nhìn một lúc, nhận thấy Mộ Minh Đường không giống như đang giả vờ. Hắn cảm thấy tò mò. Ngươi và hắn mang danh nghĩa là vị hôn phu. Đã 3-4 tháng rồi nhỉ? Hắn hết lần này đến lần khác đến tìm ngươi. Thậm chí còn thông báo lễ cưới. Ngươi thực sự không lưu luyến gì sao? Không, Mộ Minh Đường nói một cách dứt khoát, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt căm phẫn. Ta chỉ thấy bực mình, mọi người đều nghĩ ta yêu hắn sâu đậm, còn hắn thì coi thường ta. Thậm chí hắn cũng nghĩ vậy. Nực cười, diễn kịch ai mà không biết. Từ đầu ta đã không thích hắn. Mộ Minh Đường nói một cách chân thành, nhưng Tạ Huyền Thần có chút nghi ngờ. Thật sao? Không phải Tạ Huyền Thần không tin Mộ Minh Đường, mà là chuyện này theo lẽ thường không hợp lý. Tạ Huyền Thần từ nhỏ đã không ưa đường đệ từ Kiến An đến. Cảm thấy hắn có chút giả tạo, nhưng Tạ Nghị lại thích. Tạ Nghị đối với Tạ Huyền Thần chưa từng có sắc mặt tốt, nhưng lại khen Tạ Huyền giới không dứt lời. Tạ Nghị cho rằng Tạ Huyền giới ôn hòa hiếu thuận, kiên nhẫn tỉ mỉ, biết tiến biết lùi. Ngược lại Tạ Huyền Thần quá ngông cuồng. Vì lý do này, Tạ Huyền Thần không có ấn tượng tốt về Tạ Huyền giới. Nhưng nói về sự việc, Tạ Huyền giới ở bên ngoài có danh tiếng tốt, đặc biệt đối với nữ tử. Tạ Huyền giới tuấn tú, xuất thân cao quý, cử chỉ ôn nhu, rất được nữ tử yêu thích. Tạ Huyền Thần suốt ngày cầm quân không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Cũng biết có vài tiểu thư coi Tạ Huyền giới là người trong mộng. Những nữ tử bình thường mới gặp Tạ Huyền giới 1-2 lần đã vậy. Huống hồ Mộ Minh Đường và Tạ Huyền giới đã ở bên nhau 1 năm. Cuối cùng còn trở thành vị hôn thê của hắn. Mộ Minh Đường thực sự không có chút cảm tình nào với Tạ Huyền giới. Tạ Huyền Thần bề ngoài cười, ánh mắt lại mang theo sự thăm dò. Mộ Minh Đường nghĩ đến chuyện đã qua, thở dài một hơi, nữ tử nào không từng mơ mộng. Trong mơ vị hôn phu ôn nhu cao quý, lại đặc biệt yêu mình. Nếu ta là Tạ Minh Vi, ta cũng sẽ động lòng. Nhưng ta không phải. Tạ Huyền Thần ánh mắt khẽ biến, không nói gì. Mộ Minh Đường tiếp tục nói, hắn luôn coi ta là Tạ Minh Vi, luôn tìm cách so sánh ta với nàng. Có nữ nhân nào muốn làm kẻ thay thế, bị người ta chỉ trích, thậm chí ngày sinh tháng đẻ, sở thích đều phải theo ý người khác. Ha, ta sao có thể thích hắn? Tạ Huyền Thần nghĩ một lát, lý do này hắn chấp nhận được. Hắn thuần túy tò mò, hỏi, người đã không muốn làm kẻ thay thế, sao không nói cho hắn? Mộ Minh Đường lắc đầu cười, làm sao có thể, chính vì ta giống Tạ Minh Vi, nên mới được Tạ gia nhận nuôi. Người ta cung cấp cho ta cơm áo gấm lụa, mời thầy giỏi nhất, ta đã nhận của họ, sao có thể nửa đường nói không làm nữa? Ta lúc đó đã nghĩ, nếu diễn kịch có thể sống, thì có gì khó, cả đời hắn coi ta là người khác, ta sẽ diễn cả đời. Hắn tưởng tượng Tạ Minh Vi thế nào, ta sẽ diễn thế đó. Dù sao ta không đặt tình cảm vào, không có gì để tổn thương. Tạ Huyền Thần lần này đã hiểu, người ngoài cho rằng Tạ Huyền Giới không yêu Mộ Minh Đường. Thực ra là người diễn kịch kia chưa bao giờ coi trọng chuyện này. Nếu hai người họ kết hôn như kế hoạch, e rằng Mộ Minh Đường có thể lừa dối Tạ Huyền Giới suốt đời. Ta hiểu rồi, Tạ Huyền Thần chậm rãi gật đầu, đột nhiên cười nói với Mộ Minh Đường. Xem ra, ta cũng giống vậy, Mộ Minh Đường đối xử với Tạ Huyền Giới như vậy, chắc chắn cũng sẽ đối xử với hắn như vậy. Nàng chỉ là gả qua đây, vì muốn sống yên ổn nên mới an tâm chăm sóc hắn. Mộ Minh Đường nghe thấy, không nghĩ ngợi gì liền phủ nhận. Không phải đâu, Tạ Huyền Thần nhướng mày. Rõ ràng không tin, Mộ Minh Đường nhìn thẳng vào mắt hắn, nói một cách tự nhiên, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, là anh hùng cái thế trong lòng ta, ngươi không giống với người khác. Ánh mắt của nàng chân thành và sáng ngời, như thể đang nói về việc mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. Tựa như đó là điều hiển nhiên, Tạ Huyền Thần vốn định phủ nhận, với tâm trạng đầy ác ý, nàng chắc chắn đang nói dối. Cố ý tìm lỗi, nhưng khi đối diện với ánh mắt lấp lánh đó, cuối cùng hắn lại bị ánh mắt ấy làm cho tổn thương. Thật ngu ngốc, Tạ Huyền Thần nghĩ, với cái đầu ngu xuẩn này, sao nàng lại có thể sống sót qua thời loạn lạc? Chấm, đám cưới của Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi, những người từng là chị em thân thiết, bạn thân, lần lượt đến để đưa tiễn. Tưởng Minh Vi ngồi trước gương trang điểm, những tiểu thư xuất thân từ Kiến An đều ngồi xung quanh. Không ngớt lời khen ngợi hôm nay Tưởng Minh Vi thật xinh đẹp. Hồi nhỏ ngươi đã là người đẹp nhất trong nhóm, không ngờ lớn lên lại còn đẹp hơn. Thảo nào Tạ Huyền Giới say mê ngươi, không cưới ai khác. Tưởng Minh Vi nghe thấy thì mỉm cười, trong gương đồng hiện lên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Tưởng Minh Vi ngắm nhìn khuôn mặt trong gương, khuôn mặt hình quả trứng ngỗng thanh tú. Tuy rằng khi lớn lên nét ngây thơ không còn nữa, nhưng vẫn rất ưa nhìn. Quan trọng nhất là làn da vẫn còn trẻ trung và căng mịn. Trông thật tươi tắn và tràn đầy sức sống. Tuổi trẻ chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất. Sau này dù có bao nhiêu phấn son cũng không thể bù đắp lại. Tưởng Minh Vi tự ngắm mình cũng thấy rất hài lòng. Tâm trạng tốt, đối với những lời khen xung quanh đều dễ dàng đón nhận. Những tiểu thư xung quanh nhìn thấy, trong lòng không khỏi chua xót. Thực ra trong nhóm bạn của họ, hầu hết đều nghe về chuyện xảy ra năm ngoái. Ít nhất là việc Tưởng Minh Vi nhận nuôi một cô em gái thứ hai. Chuyện này đã được công khai, nếu không có chuyện xảy ra với Tưởng Minh Vi, tại sao Tưởng Hồng Hạo lại phải nhận nuôi một đứa con gái? Nhưng có chua xót thì cũng làm gì được. Có người sinh ra đã có vốn liếng. Ai bảo Tạ Huyền Giới thích nàng. Ngay cả chuyện bỏ trốn cũng có thể chịu đựng được. Tưởng Minh Vi ra ngoài một vòng, trở về vẫn có thể làm vương phi. Ngược lại, một người xui xẻo khác, chẳng được gì mà lại bị gả cho một kẻ sống dở chết dở. Đổi lại để Tưởng Hồng Hạo thăng chức, nhưng các tiểu thư cũng không ngu ngốc, không ai nhắc đến chuyện không vui vào ngày vui này, họ vẫn tiếp tục nói những lời tốt đẹp về Tưởng Minh Vi. Một tiểu thư vì muốn lấy lòng Tưởng Minh Vi, còn đặc biệt nói, Tưởng Minh Vi, người thật là sinh ra đã có phúc, quả nhiên, phúc khí là của ai thì là của người đó, có người dù có bắt chước cũng không được. Ai cũng biết câu nói này ám chỉ ai. Những người bạn thân thấy Tưởng Minh Vi không thay đổi sắc mặt, đều đồng loạt phụ họa. Đúng vậy, một người xuất thân thế nào, sau này cũng vậy thôi. Gà rừng dù vào ổ phượng hoàng cũng không thay đổi được bản chất quê mùa. Hôm trước ta thấy nàng ta ở tiệc sinh nhật, đã thấy quê mùa rồi. Làm sao so sánh được với Tưởng Minh Vi? Nàng ta bắt chước ngươi ở mọi thứ, nhưng là bắt chước vụng về, làm sao so được với ngươi? Một tiểu thư khác dùng khăn tay che mũi, rất chán ghét nói, đúng vậy, đồ giả vẫn là đồ giả, không thể so được với bản chính. Nàng ta học lễ nghi bao lâu, kết quả nghe nói vẫn làm Phật lòng Tạ đại nhân và Tạ huyền giới. Quả nhiên là bùn loãng không thể chát tường, đồ từ dân gian ra vẫn mang mùi quê mùa. Các tiểu thư khác cũng lộ vẻ chán ghét. Lúc này một tiểu thư mặt nhọn ghé sát vào, thần thần bí bí nói: "Các ngươi có nghe nói không? Hôm nay nàng ta cũng sẽ đến dự đám cưới của Tưởng Minh Vi." "Ồ, có người chưa cập nhật thông tin, bây giờ mới biết chuyện này. Nàng ta đã gả cho một người sống dở chết dở, còn dám lộ mặt à?" Lúc này, Tưởng Minh Vi xen vào: "Là ta sai người mời nàng ta. Nàng ta và ta cùng trong tộc, lại mang danh em gái ta. Ta cưới mà không mời nàng ta, e rằng mặt mũi nàng ta không giữ được." "Tưởng Minh Vi, ngươi thật là tâm địa tốt, lúc này còn lo lắng cho nàng ta. Thảo nào Tạ huyền giới không thể rời bỏ ngươi." Các tiểu thư xung quanh đồng thanh nói: "Nhưng nàng ta thật là đáng thương, gả cho một kẻ điên. Tuy rằng người vẫn còn đó, nhưng thực ra là sống quá. Ngươi và Tạ huyền giới tài hoa xứng đôi, là một cặp trời sinh. Ngươi mời nàng ta đến dự lễ cưới của các ngươi, có khi còn cho nàng ta được hưởng chút may mắn của các ngươi." Các tiểu thư nói những lời thương cảm, thực ra đều là chế giễu. Tưởng Minh Vi mỉm cười không nói gì. Không lâu sau đội ngũ đón dâu đã tới. Tưởng Minh Vi đeo khăn voan, theo hỉ mẫu ra ngoài. Đội ngũ đón dâu rộn ràng đến Tưởng phủ, mọi người hân hoan chúc mừng. Cảnh tượng náo nhiệt này khác hẳn với đám cưới của Mộ Minh Đường một tháng trước. Mọi người tấp nập chúc mừng tân lang tân nương làm lễ, sau đó lại ùn ùn kéo đến phòng tân hôn, vui vẻ chọc phá. Ba ngày đầu sau khi cưới không có phân biệt lớn nhỏ. Chọc phá phòng tân hôn không phân biệt nam nữ, lớn nhỏ, hơn nữa đây là đám cưới của Tạ huyền giới và con gái của Tưởng tướng. Khắp phòng đều là nhân vật quan trọng, phòng tân hôn đặc biệt náo nhiệt, tiếng cười không ngớt. Một nàng dâu nổi tiếng hay đùa giỡn trêu chọc tân lang tân nương vài câu, cả phòng cười ầm lên. Đang vui vẻ, ngoài cửa đột nhiên im bặt. Không khí lạnh lẽo dần truyền vào bên trong. Cuối cùng, mọi người đều nhận ra có gì đó không ổn. Tất cả quay đầu lại nhìn. Mộ Minh Đường mặc một bộ trang phục vương phi, đứng ngoài cửa phòng tân hôn. Nàng thấy mọi người ngừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng, bước qua ngưỡng cửa. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, sao ta vừa đến đã dừng lại? Các tiểu thư thân thiết với Tạ huyền giới nói những lời chế nhạo. Bây giờ thấy Mộ Minh Đường, từng người đều phải lui lại và hành lễ. Tham kiến vương phi, hai bên người lần lượt cúi đầu lùi lại, nhường đường cho Mộ Minh Đường đi vào. Nàng bước đi không trở ngại, tiến đến tận cùng bên trong. Tạ huyền giới thấy nàng đến, sắc mặt không vui nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, hành lễ với nàng: "Nhị tẩu, ngươi hôm nay là tân lang, ta không dám nhận lễ này." Mộ Minh Đường miệng nói lời khiêm tốn, nhưng cơ thể lại không hề nhúc nhích, vững vàng nhận lễ của Tạ huyền giới. Đợi hắn hoàn tất lễ nghi, nàng mới nói: "Ta vốn phải chăm sóc cho nhị ca ngươi, những dịp vui của người trẻ tuổi như thế này ta không muốn xuất hiện. Nhưng nghe nói tân nương muốn mời ta tham dự hôn lễ làm chị dâu, ta dù sao cũng phải nể mặt em dâu, nên mới đến. Ta không đến muộn chứ?" "Không muộn đâu." Tạ huyền giới cúi mắt xuống trước mặt Mộ Minh Đường, tỏ vẻ rất quy củ: "Nhị tẩu đích thân đến, thật là vinh dự cho chúng ta. Ta và phu nhân còn cảm ơn không kịp, làm sao có thể nghĩ rằng nhị tẩu đến muộn được." Những người đứng sau cũng vội vàng cười nịnh bợ, nói: "Vương phi Kỳ Dương nói đùa rồi." "Vậy thì tốt, Mộ Minh Đường tham dự lễ cưới của vị hôn phu cũ, không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười tươi với Tạ huyền giới. "Hiền đệ tiếp tục đi, em dâu còn chưa được vén khăn voan, đêm tân hôn nếu không phải do tân lang tự tay vén khăn voan đỏ, sau này sẽ không tốt lành đâu. Dưới khăn voan, Tưởng Minh Vi dường như cử động, suýt nữa thay thế được nàng. À không, kiếp trước đã thành công thay thế nàng để làm Tấn Vương Phi. Bây giờ lại đứng trước mặt nàng nói, không tốt lành, đây vốn dĩ đã là điều không tốt lành nhất rồi. Nhận ra Tưởng Minh Vi cử động, tỳ nữ theo hầu lập tức kéo tay áo Tưởng Minh Vi, khiến cô phải kìm lại. Ngày đại hỷ, Tạ Huyền Giới không muốn bị Mộ Minh Đường phá hỏng, nên đành nhẫn nhịn, gật đầu với bà mối. Tiếp tục đi, các bà mối liền cười tươi, vừa rắc trái cây ngũ sắc vừa nói lời chúc phúc. Vén khăn voan chắc chắn là cao trào của lễ động phòng, mà lễ cưới của thân vương phải chú trọng. Trước khi vén khăn voan còn có mấy nghi thức tượng trưng cho sự tốt lành. Mấy bà mối phối hợp với nhau nói những lời tốt đẹp. Tạ Huyền Giới theo chỉ dẫn của quan lễ từng bước hoàn thành các nghi thức. Người tham dự không khỏi đùa cợt. Mộ Minh Đường là vương phi Kỳ Dương. Hoàng đế và hoàng hậu không xuất cung. Nàng chính là người có địa vị cao nhất trong hoàng tộc tại kinh thành. Không ai dám đứng trước nàng, nhưng cũng không ai dám đến gần. Trong phòng cưới náo nhiệt, duy chỉ có chỗ Mộ Minh Đường đứng là bị chừa ra một khoảng trống nửa vòng tròn. Hôm nay Mộ Minh Đường tận mắt chứng kiến mới biết lễ cưới có nhiều nghi thức như vậy. Nàng nghe đủ loại lời nịnh nọt bên tai, bỗng thấy chán nản, thật vô vị. Nàng cố tình ăn mặc lộng lẫy, đến dự lễ cưới của vị hôn phu cũ để lấn át. Nói thẳng ra thì có ý nghĩa gì chứ? Có thời gian này, chẳng bằng về nhà với người tình của mình. Nghĩ đến Tạ Huyền Thần, Mộ Minh Đường hơi phân tâm. Hôm nay nàng không có ở phủ, không biết Tạ Huyền Thần một mình ở Ngọc Lân Đường có sao không? Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến lại càng thấy lo lắng. Mộ Minh Đường muốn về ngay lập tức, nhưng Tạ Huyền Giới còn chưa vén khăn voan. Nàng không tiện rời đi lúc này, không thì lại giống như nàng còn tình cảm với Tạ Huyền Giới. Bên này Tạ Huyền Giới cuối cùng cũng hoàn thành các nghi thức. Anh ta cầm lấy cân vui, vừa định đi vén khăn voan thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la hét hoảng hốt. Những âm thanh đó xa xôi nhưng lại đầy lo lắng, thậm chí át cả tiếng ồn của tiệc cưới. Mộ Minh Đường biến sắc. Lúc này người báo tin cũng chạy đến. Vương gia, có chuyện lớn rồi. Vương gia Kỳ Dương phát điên rồi. Cách chương.